Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 357. Góc truyện audio.com. Chương 357. Gặp lại Quách Cao Minh ở sân bay ngay khi máy bay hạ cánh đến sân bay. Thành phố Bắc An, Lục Khánh Nam căng thẳng. Nhìn Kiều Bích Ngọc, như thể đang chờ cô lên. Tiếng, cô không định nói gì sao? Châu Mỹ Duy thấy bọn họ có chút kỳ quái. Liền tiến lại gần, Bùi Hưng Nam duỗi tay. Trực tiếp đem Châu Mỹ Duy kéo trở về. Đừng lo chuyện bao đồng. Trước tiên quan tâm chuyện của chúng ta đã. Anh ta ra hiệu cho Kiều Bích Ngọc. Chúng, tôi đi trước. Kiều Bích Ngọc gật đầu bản thân bị kéo đi. Này, anh định đi đâu vậy? Châu Mỹ Duy, rất không hài lòng. Nàng dâu xấu sớm muộn gì cũng phải ra mắt cha mẹ chồng. Bùi Hưng Nam bắt một chiếc taxi rồi và nhét cô ấy vào trong xe. Ngay lập tức, trong xe vang lên tiếng gào thét. Châu Mỹ Duy liều mạng giãy giụa, em không muốn, em còn chưa chuẩn bị. Xong, thật xấu hổ. Kiều Bích Ngọc mau cứu mình. Kiều Bích Ngọc nhìn bản thân bị Bùi Hưng Nam đưa về gặp cha mẹ một cách thô bạo thì càng tỏ ra thích thú. Tâm tình rất tốt, cô còn có ý tốt giơ tay vẫy vẫy. Chấp nhận đi bạn yêu. Lục Khánh Nam đứng bên cạnh cẩn thận, quan sát những thay đổi trong biểu hiện của cô. Kiều Bích Ngọc, chuyện của Quách Cao Minh, thật ra, cô rất tức giận đúng không? Anh, đã suy đoán hồi lâu mới dám hỏi. Từ khi Lục Khánh Nam biết người anh em tốt, Quách Cao Minh của mình giả vờ mất trí nhớ để lừa dối mọi người, đặc biệt là Kiều Bích Ngọc, anh ta luôn canh cánh trong lòng, nghĩ rằng cô nhất định sẽ rất tức giận nên mới bình tĩnh như vậy. Kiều Bích Ngọc cố ý phớt lờ anh ta, tiếp tục đi về phía cửa ra của sân bay. Cô không ngốc, có một số việc cô đã sớm đoán được. Thấy vậy, Lục Khánh Nam thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi theo, cao hứng hỏi. Vậy cô có định cư ở thành phố Hải Châu không? Tôi đã nói với cô rằng thỏa thuận ly hôn trước đó đã bị Cao Minh ném vào thùng rác rồi. Cô không thể bỏ đi. Lục Khánh Nam cười vỗ vai cô. Cô cũng vậy, chấp nhận số phận của mình đi. Chuyện của tôi với anh ấy, anh quản nhiều như vậy làm gì? Tôi đương nhiên không rảnh để lo chuyện bao đồng, nhưng nhiệm vụ chính của tôi hôm nay trước tiên là phải trấn an cảm xúc của cô. Về phần chuyện sau này, Quách Cao Minh sẽ tự mình giải quyết. Lục Khánh Nam nói một tràng đầy tự tin. Trước khi anh ta nói xong thì Kiều Bích Ngọc đã dừng lại. Xuyên qua đám đông đang ra vào sân bay, cô nhìn thấy anh đang đứng cách đó 10 mét. Dòng người tấp nập kéo hành lý, bước đi vội vã, chen chúc giữa hai người. Kiều Bích Ngọc đứng đó, lặng lẽ nhìn anh. Quách Cao Minh dễ dàng tiến lại gần cô mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Cao Minh cùng chuyến bay với chúng ta. Chấm, anh ấy ngồi ở góc bên trái bên cửa sổ. Lục Khánh Nam cũng đã nhìn thấy anh đang đến gần bọn họ. Vì sợ Kiều Bích Ngọc trách mình, bèn vội vàng trốn tránh trách nhiệm. Chính miệng Cao Minh đã nói rằng nếu cô không hỏi thì không cần phải nói với cô. Ngay khi lời nói đó vang lên, người anh em tốt của anh ta, Quách Cao Minh đã đứng trước mặt bọn họ, nhưng anh chỉ im lặng đứng đó. Còn Kiều Bích Ngọc liên tục nhìn anh với ánh mắt phức tạp, bầu không khí tràn đầy ngượng ngùng và xấu hổ. Mãi cho đến khi Kiều Bích Ngọc cảm thấy im lặng nhìn nhau thế này thật ngốc nghếch và vô nghĩa, cô mới quay đầu rời đi. Ông nội đã gọi cho em mấy lần, nhưng em không bắt máy. Quách Cao Minh nói với theo sau. Ngay cả Lục Khánh Nam cũng có chút bối rối. Tại sao lại nhắc đến ông nội lúc này? Kiều Bích Ngọc thoáng dừng lại nhìn anh. Thì sao? Cô tức giận hỏi ngược lại. Quả thực lúc trước cô nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ đến điện thoại di động của mình. Nhưng bởi vì cha nhập viện, cô quá bận rộn cộng Với tâm trạng không tốt nên không để mắt tới điện thoại. Việc ông cụ Quách gọi điện đến khiến cô cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Quách Cao Minh nghiêm túc nhìn cô. Giọng, anh đều đều, tôi không so đo với em. Kiều Bích nhìn anh với ánh mắt đầy suy tư. Lục Khánh Nam biết rằng một ngày trước, khi Kiều Văn Vũ tiến hành ca phẫu thuật, ông cụ Quách đã đích thân gọi cho Kiều Bích Ngọc hai lần. Nhưng bản thân Quách Cao Minh chắc chắn phải gọi hơn 20 lần. Hai người này sống chung rất quỷ dị. Nói chuyện lại càng xa lạ vừa khó hiểu. Trong 36 kế, chuồn là thượng sách. Hai người từ từ nói. Tôi đi trước. Lục Khánh Nam muốn chạy. Nhưng vẻ mặt Kiều Bích Ngọc lại vô cảm. Cô đưa tay nắm lấy cổ áo sau lưng anh ta một cách chuẩn xác khiến anh ta không có cách nào thoát khỏi. Kiều Bích Ngọc, nếu cô có bất cứ điều gì, cứ bàn bạc với Cao Minh. Đừng nổi nóng, cô mau thả tôi ra. Tôi thật sự rất bận. Công ty tôi còn rất nhiều văn bản phải ký. Mẹ tôi bảo, tôi về nhà xem mắt. Kiều Bích Ngọc cười ngọt ngào với anh. Có, việc gì để sau. Trước hết theo tôi về nhà. Tay phải của cô khoác lên vai anh vô cùng thân mật. Kiều Bích Ngọc, cô muốn giết tôi sao? Cơ thể của Lục Khánh Nam trở nên cứng đờ. Anh ta ủy khuất muốn chết rồi. Hai vợ chồng ngồi nói chuyện vui vẻ đi. Sao? Lại giữ cái bóng đèn to đùng là tôi đây chứ? Kiều Bích Ngọc cố tình nhón chân sát lại. Gần, kề môi vào tai anh. Nhìn từ xa trông rất mập. Mờ. Nhưng thực chất giọng nói của cô tràn đầy đe dọa. Tôi chính là muốn giữ lại bóng đèn như anh đấy. Quách Cao Minh đứng sau lưng bọn họ bị coi như không khí. Hai người trước mặt tựa vai vào lưng nhau thân mật. Lông mày anh dần nhíu lại, vẻ mặt có chút ảm đạm. Kiều Bích Ngọc bắt một chiếc taxi, kéo Lục Khánh Nam vào rồi nói cho tài xế biết địa chỉ căn hộ của anh ta. Kiều Bích Ngọc, cô vừa bỏ Cao Minh ở sân bay đó. Lục Khánh Nam lo sợ hét vào mặt cô. Vẻ mặt của cô cũng có chút căng thẳng nhìn về phía trước, không thèm để ý đến anh ta. Lục Khánh Nam liếc cô, đột nhiên quay đầu tò mò nhìn về phía sau xe. Một lúc sau mới phát hiện có một chiếc ô tô đang bám theo bọn họ lúc nào không hay. Cho đến khi xuống xe, anh ta mới nhìn chiếc xe phía sau và chợt nhận ra. Quách Cao Minh bước ra từ chiếc ô tô phía sau. Lục Khánh Nam tự nhủ, thiếu chút nữa thì quên cậu ta sống ở lầu trên. Cách chương.